Chương 150, Mã Hùng tới chơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi sau khi rời giường trước tiên từ nơi lòng bàn tay cho gọi ra linh đồ bức tranh, hơi suy nghi tiến vào không gian bên trong. Hắn hai cái không gian đều đi một lượn, nhìn thấy chó con môn đều rất bình thường, tiểu hắc cu nở dê ngoan ngoan ở tại trong hàng rào, nhất thời yên tâm không ít. Đương nhiên, tiểu hắc trên thực tế đã ở không gian bên trong vượt qua chừng 10 ngày, vì lẽ đó so với ngày hôm qua rõ ràng trưởng lớn hơn một vòng. Hạ Nhược Phi lại cầm một bao thức ăn cho chó mang tơ y mới không gian đi, cho đại mao hai lông môn hiểu mấy bát sữa bò, đem thức ăn cho chó cu nở dê mở ra ngã vào thiện bàn bên trong, sau đó mới rời khỏi không gian đến ngoại giới đi rửa mặt, mặc quần áo. Cân nhắc đến ngày mai muốn đi thân thành, Hạ Nhược Phi còn đặc biệt cho Lăng Thanh Tuyết gọi điện thoại. Tuy rằng Lăng Thanh Tuyết vẫn không tính là bạn gái của hắn, nhưng mình ngày hôm trước mới mời nhân ra đến nông trường chơi. Nếu như âm thầm chính mình chạy đi thân thành, về tình về lý cu nở dê không còn gì để nói. Cũng may Lăng Thanh Tuyết cu nở dê là thông tình đạt lý, hơn nữa tháng riêng những này ngày cu nở dê là ăn uống nghiệp bận rộn nhất thời điểm, các loại hiến hội nhiều vô cùng. Na nở dê nguyên bản cu nở dê dự định hết bận mấy ngày nay trở lại nông trường tìm Hạ Nhược Phi. Vì lẽ đó Lăng Thanh Tuyết chỉ là căn dặn Hạ Nhược Phi đi ra ngoài muốn chú ý thân thể, chú ý an toàn cái gì, cũng không có biểu hiện ra không vui. Cùng Lăng Thanh Tuyết nói chuyện điện thoại xong chi sau, Hạ Nhược Phi lúc này mới đi xuống lầu ăn điểm tâm. Bởi biết Mã Hùng một nhà ngày hôm nay sẽ từ cảng đảo bay Tam Sơn, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi ngày hôm nay chỗ nào cu nở dê không đi, liền ở tại biệt thự trong. Quả nhiên, đến tới gần buổi trưa, Hạ Nhược Phi liền nghe được bên ngoài biệt thự truyền đến xe tiếng động cơ, hắn đứng dậy đi ra biệt thự thời điểm, nhìn thấy một chiếc màu đen chạy băng băng cùng một chiếc phong phú ruộng bảo mẫu xe đã mở đến cửa viện. Hạ Nhược Phi dùng hộp điều khiển TV mở ra cửa viện, hai chiếc xe nối đuôi nhau mà vào. Bảo mẫu xe chạy bằng điện cửa phát sinh lách tách tiếng vang, từ từ mở ra, Hạ Nhược Phi đầu tiên liền nhìn thấy ăn mặc hồng nhạt công chúa giả bộ Tiểu Hoan Hoan từ trên xe bước xuống. Sau đó lộ ra hân hoan nhảy nhót biểu hiện hướng chính mình chạy tới. Hạ thúc thúc tiểu cô nương trong thanh âm tràn ngập ức chế không được vui sướng. Ai Hạ Nhược Phi lộ ra nụ cười ấm áp, hắn ngồi xổm người xuống mở ra hai tay, Hoan Hoan lập tức vọt vào trong ngực của hắn. Hạ Nhược Phi ở Hoan Hoan trên mặt nặng nề hôn một cái, sau đó ôm lấy Na Nở Dê liên tục xoay chuyển thật nhiều quyển, chọc cho Na Nở Dê khanh khách cười to lên. Hoan Hoan! Có thể tưởng tượng chết ta rồi. Hạ Nhược Phi một tay ôm Hoan Hoan, một cái tay khác nhẹ nhàng ở mũi của nàng trên quát một hồi chi sau hỏi, ngươi có hay không muốn hạ thúc thúc? Đương nhiên rồi, ta mấy ngày trước còn mơ tới ngươi đây. Hoan Hoan mười phân nghiêm túc nói rằng. Lúc này, Mã Hùng, Mã Chí Minh, Điền Tuệ Tâm cùng với Điền Giáo Sư cùng Lộc Du đều từ trên xe bước xuống, Hạ Nhược Phi cười cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi, tiếp theo sau đó hỏi, có đúng không? Hoan Hoan đều mơ tới cái gì? Ta mơ tới Hạ Thúc Thúc mang ta đi địch sĩ Ni. Hoan Hoan hồi đáp. Hạ Nhược Phi rõ ràng cảm giác được Hoan Hoan nói chuyện đọc từng chữ rõ ràng, hơn nữa hai người có hỏi có đáp, trật tự tính cu nở dê mười phân rõ ràng. Nếu như một cái không rõ ràng Hoan Hoan trước đây trạng thái nhân đứng ở chỗ này, tuyệt đối không nghĩ tới trước đây không lâu Hoan Hoan vẫn là một cái hoàn toàn chìm đắm ở chính mình thế giới bên trong tinh hải. Lúc này, Hoan Hoan dùng ngây thơ ánh mắt nhìn Hạ Nhược Phi, nghiêm túc hỏi, Hạ Thúc Thúc, này có phải là chính là trong TV nói báo ngộng a ha? Hạ Nhược Phi sau khi nghe không khỏi một trận kinh ngạc. Một bên Lộc Du thấy thế, không nhịn được xì một tiếng bật cười. Điền Tuệ Tâm nghe xong Hoan Hoan, vội vã dở khóc dở cười nói, Hoan Hoan, đừng nói mò chỉ có người chết hoặc là thần tiên mới có thể báo ngộng, Hạ Nhược Phi đương nhiên sẽ không là thần tiên. Năm hết Tết đến rồi nói lời này thực sự là có chút không may mắn. Nhưng la trong TV đều là như vậy diễn nha. Hoan Hoan loa nước điệu nói rằng. Ngươi còn nói Điền Tuệ Tâm làm ra giữ dằn vẻ mặt nói rằng. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, không sự không sự, đồng ngôn vô kỵ mà các ngươi cùng người bạn nhỏ so sánh cái gì thật ta nói xong. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng nặn nặn Hoan Hoan mặt trắng, nói rằng, Hoan Hoan, thúc thúc dạy ngươi nhà, cái này không cứ gọi báo ngộng. Cái này nói như thế nào đây, gọi nhật có suy nghĩ, ban đêm có ngộng, biết không nhật có suy nghĩ, ban đêm có ngộng. Hoan Hoan lộ ra nghi hoặc biểu hiện đến. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói rằng, chính là nói Hoan Hoan ban ngày phi thường nhớ nhung Hạ Thúc Thúc, vì lẽ đó buổi tối ngủ mới sẽ mơ tới ta, hiểu không? Hoan Hoan nặng nề gật gật đầu nói rằng, ừm ta đã hiểu thật ngoan. Hạ Nhược Phi nói rằng, Hạ Nhược Phi nhìn một chút một bên vui không tả, cười đến nhánh hoa run rẩy lộc dù, con ngươi chuyển động, trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, đưa tay từ trong túi tiền móc ra từ lâu chuẩn bị kỹ càng tiền lì xì đưa cho Hoan Hoan. Hạ Nhược Phi nói rằng, Hoan Hoan, đến, đây là thúc thúc đưa cho ngươi tiền mừng tuổi. Hoan Hoan quay đầu nhìn một chút Điền Tuệ Tâm, thấy Điền Tuệ Tâm khẽ gật đầu chi sau mới đưa tay tiếp nhận tiền lì xì, mười phân hiểu chuyện địa nói rằng, cảm tạ hạ thúc thúc không cần khách khí, Tết đến trưởng bối đều phải cho vãn bối phát tiền lì xì. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, Hạ Nhược Phi còn ở trưởng bối hai chữ trên nhấn mạnh, sau khi nói xong hắn vừa liếc nhìn Lộc Du. Lộc Du bắt đầu còn chưa kịp phản ứng, chính là cảm thấy Hạ Nhược Phi ánh mắt có chút kỳ quái, chờ nàng tỉnh táo lại thời điểm, nụ cười trên mặt nhất thời đông lại. Cho tới nay Hoan Hoan đều là gọi Hạ Nhược Phi thúc thúc, mình và Hoan Hoan là biểu tỉ muội, cái kia Hạ Nhược Phi chẳng phải là thành chính mình trưởng bối. Lộc Du nhất thời không làm, tức giận nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó đối với Hoan Hoan nói rằng, Hoan Hoan, mau đưa tiền lì xì trả lại hắn, còn có sau đó không thể gọi thúc thúc. Đến con dê biết không, Hoan Hoan ngây thơ mà nhìn Lộc Du, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu, hỏi, Du Du tỉ tỉ, tại sao vậy ta vẫn luôn là kêu thúc thúc, tại sao hạ thúc thúc đột nhiên muốn biến thành ca ca. Hạ Nhược Phi bắt đầu cười ha hả, nói rằng, Hoan Hoan, đừng nghe tỉ tỉ của ngươi, ta liền kêu thúc thúc, rất tốt ngươi. Lộc Du chừng Hạ Nhược Phi một chút, một cái từ trong lồng ngực của hắn đem Hoan Hoan đoạt tới, sau đó đối với Hoan Hoan nói rằng, đi, chúng ta đi tìm chấp giật chơi không cần để ý. Hắn Lộc Du một bên ôm Hoan Hoan hướng tới chấp giật bên người đi, một bên còn không ngừng truyền vào, nhớ kỹ a. Sau đó liền con dế, không cho phép kêu thúc thúc. Ổ Hoan Hoan nói rằng, nhưng là tại sao vậy chứ không có tại sao. Lộc Du một mặt bất đắc dĩ nói rằng, ngươi chỉ phải nhớ kỹ là tốt rồi Điền giáo sư. Mã Hùng mấy người cũng không khỏi ha ha nở nụ cười, bất quá người trẻ tuổi đấu võ mồm bọn họ tự nhiên cù nở dê sẽ không đi lẫn vào. Hoan Hoan nhìn thấy chấp giật chi sau lập tức từ Lộc Du trong lồng ngực trượt xuống, chạy tới cùng chấp giật chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Chấp giật linh tính khá cao, lần trước cũng đã nhận thức Hoan Hoan, vì lẽ đó biểu hiện cù nở dê mười phân dịu ngoan, có Lộc Du ở một bên nhìn, Điền Tuệ Tâm đám người tự nhiên cù nở dê mười phân yên tâm. Hạ Nhược Phi bắt chuyện Mã Hùng đám người đồng thời vào nhà sau, lại cho bọn họ giới thiệu hổ tử mẫu thân, Lâm Sảo cùng với Diệp Lăng Vân. Mã Hùng không chút nào đại phú hào cái giá, đầy mặt nụ cười địa cùng bọn họ chào hỏi, hơn nữa còn dựa theo cảng đảo bên kia quen thuộc, cho thân là tiểu bối Hạ Nhược Phi, Lâm Sảo cùng Diệp Lăng Vân một người pha tờ ra một cái lớn tiền lì xì. Này nhưng là chân chính lớn tiền lì xì. Mỗi cái trong hồng bao là dòng dã 10.000 đô la Hồng Kông. Lâm Sảo cùng Diệp Lăng Vân thấy tiền lì xì bên trong có nhiều tiền như vậy, đều là vội vã chối từ, không dám nhận lấy. Hạ Nhược Phi cười nói, Sảo Nhi, Lăng Vân, Mã Lao tiên sinh cho các ngươi nhận lấy là được rồi. Ở mưa y ti cấp bậc đại phú hào trong mắt, 10.000 đô la Hồng Kông thực sự là liền như muối bỏ bể cũng không tính, cuối năm nhân ra phát cái tiền lì xì, cu nở dê không cần thiết lập gì. Lâm Sảo cùng Diệp Lăng Vân nghe xong Hạ Nhược Phi, lúc này mới đem tiền lì xì thu đi. Lâm Sảo còn mười phân ngoan ngoãn địa hướng về Mã Hùng chúc Tết, nói một chút cắt tường lời, Mã Hùng cu nở dê là cười ha hả biểu thị cảm tạ. Lâm Sảo cùng hổ tử mẫu thân cho các khách nhân rót trà bưng lên, mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Mã Hùng mỉm cười đối với Hạ Nhược Phi nói rằng, Hạ sinh, thực không dám giấu giếm, ta lần này về nội địa, ngoại trừ mời ngươi đồng thời tham gia cái kia tùng lộ đánh giá buổi đấu giá ở ngoài, còn có chút việc muốn nhờ người hỗ trợ.